ngồi bằng đá đặt ở phía trong cùng của đại điện, nền ghế cao hơn mặt đất khá nhiều. Thú vương ngồi trên ghế, đôi mắt nặng trĩu, rủ mi nhìn xuống. Dưới bậc thang bên phải thú vương, mỹ nhân xả rủ cúi đầu, nhưng ánh mắt nàng lặng lẽ quan sát xung quanh. Nàng nhìn về phía đối diện, nơi Sa Lưu và Phong Kỵ, hai vị đầu lĩnh, vốn sĩ ngạo mễ, giờ đây đều im lặng, càng dưới nữa là đám đại đầu mục của giã thú tộc. Không ai dám thở mạnh, kể từ tối qua, khi chiến sự bắt đầu, cho đến sáng nay, giã thú tộc đã bị đánh cho không thể dùng từ thảm để hình dung nữa, quả thực là một thảm họa không thể tưởng tượng, được mệnh danh là tường sắt đông trạch phòng tuyến. Sáng nay đã bị phe địch do Houseman cầm đầu công phá, đây chính là dấu hiệu cho sự khởi đầu của ác mộng. Phe địch với Houseman chỉ huy 20 vạn Thái Dương quân đoàn làm chủ lực, hai cánh trái phải mỗi bên 10 vạn toàn lực xông thẳng vào. Không phải giã thú tộc thiếu chiến lực, mà là chúng không thể tạo ra phòng tuyến vững chắc. Hơn nữa, với khoảng 105 chiếc xe tăng trọng trang tạo thành đội xung phong, những dị hóa thú không thể chống đỡ được. Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, giã chư chiến sĩ xông vào bầy thú thì coi như xong rồi. Trọng trùy của bọn chúng sẽ nện ra những đợt hỏa diễm bạo tạc. Có thể nói, chúng chính là khắc tinh của đám dị hóa thú. Trên cơ sở này, đám đại đầu mục giã thú tộc từ đáy lòng đều hối hận vì không xây dựng tường thành hay phát triển cứ điểm di động. Nếu có những công sự phòng ngự như vậy, ít nhất họ còn có thể chống cự một chút. Điều mấu chốt hơn là, sau khi tuyến phòng ngự đầu tiên tan tác, đám dị hóa thú sĩ khí đã gần như suy kiệt. So với giã trừ chiến sĩ, thì số lượng đào tẩu nhiều hơn. Một lần nữa, lại là thất bại nặng nề. Trong đại điện, một con bướm nửa trong suốt màu xanh, nhạt bay đến bên cạnh xà mỹ nữ, nàng chớp mắt. Lông mi theo đó cũng khẽ vỗ xuống. Đây là thủ đoạn tình báo của xà mỹ nữ. Trước kia với bản lĩnh này, nàng luôn được thú vương xem trọng như một người không thể thiếu. Nhưng hiện tại, mỗi lần có hồn điệp bay tới, đều báo hiệu một tin xấu. Hồn điệp hóa thành bụi sáng, bị xà mỹ nữ hút vào miệng và mũi. Một lúc sau, nàng lạnh lùng nói, vương, Thạch Lâm phòng tuyến đã thất thủ rồi. Vừa nghe vậy, đám thú tộc dưới điện lập tức xôn xao, nghị luận ồn ào. Thạch Lâm là phòng tuyến chủ lực thứ hai của giã thú tộc. Nếu ngay cả Triều Quang Hạc Cốc phía sau cũng thất thủ, quân địch sẽ tiến thêm một bước, tiếp cận giã thú tộc xâm lâm thành một trong những đại tụ địa lớn nhất của tộc giã thú. Một khi đại tụ địa bị hủy diệt, giã thú tộc sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thú vương vẫn im lặng, nhưng sự trầm mặc của nó lại khiến xà mỹ nữ, Sa Lưu, Phong Kỵ cùng những dị hóa thú dưới quyền an tâm hơn. Trong hoàn cảnh này, thú vương vẫn giữ vững được sự ổn định. Điều này cho thấy nó vẫn còn giữ trong tay một át chủ bài. Thật ra, thú vương im lặng là vì hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn suy tính một hồi, Thái Dương quân đoàn, dù đã hành quân với tốc độ nhanh nhất, không làm gì khác ngoài di chuyển, chỉ trong một buổi sáng từ Đồng Trạch đã đến Thạch Lâm, tốc độ hành quân nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bên kia lại có thời gian để phá vỡ phòng tuyến của mình? Có những lúc, sự im lặng không phải là sự ổn trọng, mà là dấu hiệu của sự bất lực. Có lẽ hắn đã bị chỉ đánh đến mê ngốc rồi. Thú vương mở miệng, bảo, đi thông chi huyết sĩ bộ tộc, bảo chúng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Nghe lời này, xa mỹ nữ vội vàng cúi đầu. Thú vương cảm thấy trong lòng không ổn, bởi huyết sĩ bộ tộc từ trước tới nay đều không phục hắn, không công nhận hắn là thú vương. Lúc này, hắn chắc chắn sẽ để những kẻ cự ngạc trong bộ tộc ra trận, hy vọng chúng có thể làm gì đó. Xà mỹ nữ nhẹ nhàng nói, vương, huyết sĩ bộ tộc áp dụng chiến thuật vòng vèo. Chiến thuật vòng vèo, thú vương nhíu mày, trong lòng không hiểu, hắn lên làm thú vương đâu phải vì trí tuệ, mà là vì khả năng chiến đấu. Thủ lĩnh bộ tộc của họ nói rằng, họ sẽ từ trên biển vòng ra phía sau, quân địch để đánh úp. Xà mỹ nữ lại lặng lẽ chớp mắt nhìn thú vương giật mình, chợt hiểu ra, vòng vèo, cái gọi là vòng vèo, chẳng qua là những con cá sấu nước mặn nhân cơ hội này mà trốn mất. Khuyển ngư bộ tộc, vương, chúng đều sử dụng chiến thuật tương tự, ý của xà Mỹ Nữ là, thú vương, đừng hỏi thêm nữa. Những sinh vật có thể bơi lội trên biển dài, tất cả đều đã trốn mất rồi. Thú vương trầm ngâm một lát, rồi hỏi, vũ xà, ngươi có đề nghị gì không? Thú vương biết rõ bản thân không phải là người mưu lược giỏi giang, nên không hề độc tài. Hắn thường xuyên tham khảo ý kiến của xà Mỹ Nữ. Người có trí tuệ sắc bén hơn, hắn rất nhiều. Vương, ta kiến nghị đầu hàng. Xà Mỹ, nữ nói lời này, rất nhỏ. Sợ Sa Lưu và những thú tộc khác nghe thấy. Cái này, thú vương ti cảm thấy đề nghị của xà Mỹ Nữ rất hợp lòng hắn. Nhưng nếu cứ thế mà đầu hàng, thì không khỏi quá mất mặt. Nếu như không phản kháng, phe địch sẽ đánh đến Thạch Lâm, kéo dài thêm một hồi lại đánh đến Đại Tụ Địa. Như vậy càng mất mặt hơn. Đề nghị này rất tốt. Thú vương nhìn xà Mỹ Nữ, khó được mỉm cười. Điều này làm xà Mỹ Nữ trong lòng hoài nghi. Một bên, Sa Lưu và Phong Kỵ mỗi người nhìn một nơi. Một người nhìn xuống đất. Một người nhìn xuống đất. Một người nhìn lên trần nhà, tạm thời giả vờ không nghe thấy. Dù sao, việc đề nghị đầu hàng không phải do chúng nó đưa ra. Nếu như có thể tránh được khổ sở, vậy thì tốt nhất, đám dã thú tộc. Hiện giờ đang lúng túng, mọi chuyện đều lấp lửng, không có quyết đoán, cho dù thật sự muốn đầu hàng, cũng phải đàm phán trước. Chúng ta cần phái ra một sứ giả này không thể có địa vị thấp, không bằng chúng ta bốn người bỏ phiếu lựa chọn, tốt, tuân theo mệnh lệnh của vương, Sa Lưu và Phong Kỵ lần lượt lên tiếng. Mấy giây sau, bọn chúng cùng thú vương đồng loạt nhìn về phía xà Mỹ Nữ. Đêm đó, tại tầng chót của Thái Dương cứ điểm, trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn về phía sứ giả thú tộc ngồi đối diện, đối phương tự xưng là Vũ Xà, chính là đầu lĩnh Hải Triều. Hiển nhiên, Vũ Xà cũng không hài lòng với cách xưng hô Hải Triều đầu lĩnh này. Vũ Xà đến đây lần này, nói là hòa đàm, nhưng thực tế, có thể gọi là đầu hàng thì chính xác hơn. Việc dã thú tộc đầu hàng dứt khoát như vậy, không có gì bất ngờ. Dã thú tộc vốn không có bầu, không khí thế lực mạnh mẽ. Thú vương tuy có thể cưỡng ép điều khiển các dị hóa thú, nhưng chỉ có thể điều khiển được những dị hóa thú cấp thấp. Đối với những dị hóa thú trung và cao cấp, chúng có thể không nghe theo mệnh lệnh của thú vương. Điều này đã tạo thành cục diện năm bè bảy mảng trong dã thú tộc. Khi có kẻ địch xâm phạm, chúng sẽ tạm thời đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của thú vương, cùng nhau phản kháng và gây tổn thương cho kẻ thù. Nhưng nếu kẻ địch quá mạnh, đánh không lại thì sao? Đương nhiên là phải bỏ chạy rồi. Tộc quần biết bơi sẽ chạy đường biển, còn những tộc nhân không biết bơi sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tự lo lấy sinh mạng. Việc đánh bại dã thú tộc để chúng đầu hàng không phải chuyện khó, nhưng để tiêu diệt sạch chúng thì lại rất khó khăn. Hơn nữa, sự tồn tại của dã thú tộc là một phần trong hệ sinh thái của đại lục này. Nếu chúng bị diệt hết, hệ sinh thái đã ổn định suốt hơn trăm năm, có thể sẽ xảy ra biến động. Lần trước, mưa đen đã cho tất cả các chủng tộc trí tuệ trên thế giới một bài học thê thảm. Tôn kính Thái Dương lãnh chúa, chúng ta hai bên có thể cùng tồn tại. Mọi chuyện này đều là bẫy của quyến tộc, bọn chúng xảo trá, đê tiện, vô sỉ. Xà Mỹ Nữ vừa mở miệng đã công kích quyến tộc mà không chút khách khí, trong lòng đầy căm phẫn. Tô Hiểu quan sát xà Mỹ Nữ, trên mặt nàng biểu lộ nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn lần đầu tiên thấy được loại sinh vật này, và cảm thấy có chút hứng thú, muốn nghiên cứu thêm, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu. Xà Mỹ Nữ trong lòng nghiêm túc, nàng nói, chúng ta nguyện ý chia sẻ một phần ba lãnh thổ hiện tại cho quý phương. Xà Mỹ Nữ đưa ra một thẻ đánh bạc, nhìn như mê hoặc, nhưng thực tế, lãnh thổ của dã thú tộc không hề màu mỡ. Hơn nữa, việc tiếp cận chúng cũng sẽ mang đến vô vàn phiền toái. Tại sao quyến tộc lại giữ khoảng cách với biên nhưỡng khu? Chính là vì, khi kể sát dã thú tộc, các loại phiền toái không ngừng xảy ra. Ví dụ, như khi trồng trọt, lúa mải cốc, dã thú tộc sẽ cho rắn, chuột, côn trùng tới phá hoại. Khi chăn thả súc vật, chúng cũng đến trộm. Nếu chỉ là một vài vụ trộm, có thể tìm chúng tính sổ, nhưng chúng không dám làm như vậy. Một số tiểu thú đôi, khi vì đói mà trộm ăn chút ít, tổn thất cũng không lớn như tưởng tượng. Bởi vì nếu đem chuyện này ra bàn với dã thú tộc, sẽ khó tránh bị cho là keo kiệt. Dù sao, Bọn chúng là loài dã thú có trí tuệ, chỉ tương đương với trí lực của những đứa trẻ 4, 5 tuổi. Thế nhưng, nếu những đứa trẻ ấy gây ra phiền toái lớn, là một chuyện nhỏ trở thành vấn đề lớn, đàm phán cấp quốc gia sẽ trở thành trò cười. Nói chung, đó chính là kiểu hàng xóm xui xẻo. Sau khi chịu đòn, bọn chúng sẽ là kẻ khóc to nhất, giả vờ vô tội nhất, nhưng lại không thể tiêu diệt triệt để, vì điều đó sẽ làm rối loạn cả hệ sinh thái và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chắc hẳn, trước đây, quyến tộc cũng đã có những hàng xóm xui xẻo như thế, nên mới sinh ra biên những điều ước để tránh những phiền toái không ngừng này. Dưới tiền đề này, tôi hiểu đối với lãnh thổ dã thú tộc không có nửa điểm hứng thú, dù có thật sự muốn chiếm đoạt lãnh thổ, hắn cũng sẽ chọn khu vực biên giới, hoặc đi tranh đoạt lãnh thổ của quyến tộc. Lãnh thổ bên đó không chỉ phỉ nhiêu, dưới đất còn có vô số tài nguyên. Dã thú tộc tuy cũng có tài nguyên, nhưng qua nhiều năm, bị quyến tộc và nhân tộc lừa gạt, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh đất rộng lớn. Trái lại, quyến tộc và nhân tộc hai phe lại chiếm lấy phần lớn tài nguyên. Giờ trước kia đã lợi dụng tài nguyên từ dã thú tộc, mà không hề khai thác tài nguyên của lãnh thổ mình. Khi dã thú tộc phái sứ giả đến đàm phán, đây chính là cục diện mà Tô Hiểu mong muốn nhất. Hiện giờ, hắn đang trong trạng thái quân đoàn lưu. Dưới trạng thái này, quân đoàn phát triển quá mạnh. Với sức mạnh như vậy, đơn vị quân sĩ có thể vây công và tiêu diệt những sinh vật cấp bá chủ. Tỷ lệ không rơi vào tình trạng thất bại là rất cao. Quân đoàn lưu không phải là để kiếm lợi từ phần thưởng, mà là để sau khi đánh bại địch nhân, đem chúng nửa sống nửa chết, rồi nhận về, bồi thường. Với kinh nghiệm phát triển quân đoàn lưu, tôi hiểu biết rằng, nếu có thể đánh bại địch nhân một cách hoàn toàn, chúng sẽ điên cuồng phá hủy tài nguyên của mình trong tuyệt vọng, không để lại gì cho địch nhân. Vì vậy, tôi hiểu chọn cách đuổi tận giết tuyệt để đạt được phần lợi nhuận tối đa, đó là những thứ không thể bị phá hủy. Ví dụ như lần trước, thông qua chủng tộc tiêu diệt bộ lạc, cuối cùng ta thu được một khối hỏa kim nặng, mấy trăm cân. Đây là tài sản mà địch nhân đã phải vây chặt, chiến đấu suốt cả buổi mà cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng tài nguyên vẫn không hề bị hủy hoại. Nếu như ta khiến phe địch chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn để họ nhìn thấy, hy vọng có thể đình chiến, thì khi đó họ sẽ không keo kiệt trong việc cung cấp tài nguyên. Phần bà lãnh thổ, bộ hạ của ta, Houseman, đã chiếm đóng Thạch Lâm. Nói cách khác, gần nửa lãnh thổ của dã thú tộc đã bị ta chiếm. Ngươi định dùng một phần ba lãnh thổ để yêu cầu ta lui quân. Tôi hiểu ngừng lại, tiếp tục nói. Ta có thể hiểu là ngươi đang dùng đồ vật ta nên thu mua ta sao? Nghe xong lời này của Tô Hiểu, xà mỹ nữ đối diện chỉ im lặng, không nói gì. Trước tình cảnh như vậy, Thái Dương nữ tế tỷ sau lưng Tô Hiểu nhẹ giọng hỏi, đại nhân, thời gian không còn sớm, ngài định ăn gì vào bữa tối? Hôm nay có canh rắn nấu sao? Đùi rắn nướng và mì thịt rắn. Nữ tế tỷ cười dịu dàng, nét mặt thánh mẫu, không ăn xà đâu. Loài rắn ấy toàn xương cốt, đại nhân, là một con rắn rất lớn, xương cốt đã được cạo hết rồi, nàng vừa nói, vừa lễ phép gật đầu với xà mỹ nữ, cái kia có thể, bưng lên, đại nhân, nguyên liệu nấu ăn còn chưa. Nữ tế ti lại liếc nhìn xà mỹ nữ, ý trong lời đã rất rõ ràng. Gần đây, bản lĩnh quái dị của nàng, có chút tăng trưởng, cái gì? Người dám gọi khách nhân của ta là nguyên liệu nấu ăn sao? Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, nữ tế tỳ vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nói, đại nhân, ta biết sai rồi, xin ngài xử phạt, không thảo luận được gì, hắn mới là nguyên liệu nấu ăn, hiện tại vẫn chưa phải. Ngươi nói có đúng không, vũ xà nữ sĩ? Tô Hiểu nhìn xà mỹ nữ đối diện, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa. Xà mỹ nữ chỉ có thể cười gượng, trong lòng nàng thầm nghĩ, nam nhân đối diện không phải đang đùa giỡn, nếu hôm nay không thỏa thuận được, hắn rất có thể sẽ biến thành canh rắn. Tô Hiểu yêu cầu đơn giản rõ ràng, hắn cần 4 thứ, linh hồn thạch, tinh phách, siêu phàm vật, và dã trừ loại dị hóa thú. Xà mỹ nữ liền rời khỏi cứ điểm vào đêm khuya, đến phục mệnh thú vương. Đến quá nửa đêm, tin tức từ bên đó truyền đến, thú vương đồng ý cung cấp linh hồn thạch, tinh phách và siêu phàm vật. nhưng kiên quyết từ chối dâng ra dã trư loại dị hóa thú trong bộ tộc. Thú vương thái độ rõ ràng, nó có thể cung cấp tài nguyên, nhưng tuyệt đối không bán đứng đồng bào. Tin tức này khiến chín bộ tộc dã trư trong dã thú trận danh đặc biệt cảm động. Ngay lập tức, bọn chúng ra đi suốt đêm, từ lãnh thổ dã thú tộc đến Thái Dương trận danh để cầu viện. Đây chính là lựa chọn của những dã trư tọa kỵ ẩn giấu. Vì sao lại có chín bộ tộc dã trư suốt đêm tới nhập hàng? Chính là bởi vì dã trư bộ tộc và trư đầu nhân có chút thần thích. Đám dã trư chiến sĩ tạo thành Thái Dương quân đoàn, khiến những dã trư bộ tộc này không khỏi trông mà thèm. Ý tưởng của bọn chúng là, nếu không thể chiến thắng, vậy thì gia nhập. Huống hồ, đây lại là gia nhập vào thế lực có mối quan hệ thân thiết, về tình lẫn lý đều có thể thông qua được. Tô Hiểu bên này đưa ra lời mời chào, khiến chín bộ tộc dã trư càng thêm động lòng. Thú vương bên kia mạnh mẽ từ chối, bởi vì muốn giữ lại uy nghi của bản thân, giữ gìn địa vị thú vương. Nếu phải bồi tài nguyên, có thể nói là chịu nhục, dù ám chỉ, nhưng cũng không phải điều gì quá khó nghe. Nhưng nếu thú vương đồng ý dâng tặng dã trư bộ tộc, đó chính là bán bạn cầu vinh, sẽ bị các thú khác chê cười và phỉ nhổ. Tình huống hiện tại có thể gọi là song thắng, không lời không lỗ. Tô Hiểu thu được lợi ích, chín bộ tộc dã trư thì ôm lấy chân Tô Hiểu, coi như mưu được thời cơ để vươn lên, đồng thời thuận thế mà làm. Còn thú vương, dù tổn thất nhiều dị hóa thú, nhưng lãnh thổ vẫn giữ vững, lại giữ được vị trí thú vương. Điều này so với việc bị dã trư chiến sĩ gây công đến chết còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khi sắc trời tờ mờ sáng, khắp núi đồi đều đầy những siêu phàm dã trư. Trong số chúng, có con mang lông bờm, có con răng nanh thẳng tắp. Từ cửa sổ sát đất của phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu nhìn xuống cảnh tượng này. Nhìn chín bộ tộc dã trư, có những tiểu bộ tộc với vài vạn thành viên, còn đại bộ tộc có trên 20 vạn thành viên. Những dã trư bộ tộc này nhìn như chủ động đến hàng, thực tế là bị ép buộc. Trong đó, những người lãnh đạo có trí tuệ không thấp, họ hiểu rõ, nếu không làm như vậy, cả Tô Hiểu và Thú Vương sẽ không để yên cho dã trư bộ tộc. Thêm vào đó, trư đầu nhân đã lột xác các chiến sĩ dã trư, khiến toàn bộ dã trư bộ tộc nhận ra là loài siêu phàm trí tuệ, nếu không hâm mộ thì cũng là giả dối. Tô Hiểu đã tính sai một điểm, xét theo tình thế hiện tại, không cần phải thông qua phòng ấm để bồi dưỡng sinh vật chiến đấu nữa, mà là muốn sử dụng tổ tiến hóa để chuyển hóa những siêu phàm dã trư này thành chiến trư tọa kỵ. Cách này, so với việc bồi dưỡng từng con một nhanh hơn nhiều, lại còn đảm bảo được tố chất cơ bản. Dù vậy, việc tạo ra phòng ấm cũng không phải là không có tác dụng. Khi dị hóa phòng ấm xuất hiện, nó sẽ làm cho hoạt tính tổ chức trong cứ điểm này càng nhiều. Kết nối phòng ấm tạm thời vào trạng thái ngủ mê sẽ khiến tổ tiến hóa chiếm lĩnh được nhiều quyền sử dụng hoạt tính tổ chức hơn. Từ đó hiệu suất chuyển hóa của tổ tiến hóa cũng sẽ tăng lên một bậc. Trước kia, khi tạo ra thứ cấp sinh vật cấp bá chủ, gen mẫu có thể đã giúp cho những siêu phàm dã trư này lột xác và mang lại sự tăng phúc. Cửa chính cứ điểm mở ra, đám siêu phàm dã trư lần lượt tiến vào, có những con thì hướng lên tầng 2 để vào tổ tiến hóa, còn phần lớn thì đi xuống quặng mỏ dưới đất, hoặc vào trong thân núi của khu cư trú. Trong khoảnh khắc đó, cứ điểm, giếng mỏ dưới đất, khu cư trú đều có cảm giác như bị nhồi đầy. May mắn là phe mình, ải trư nhân đủ đông đảo, khi nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, chúng liền đình chỉ khai thác hoạt tính khoáng thạch, tiến vào khu 89 của khu cư trú để xây dựng khu 91 và khu 91. Mỗi bộ tộc dã trư đều có những âm mưu riêng, một số siêu phàm dã trư có trí tuệ không kém gì nhân loại, chúng tất nhiên cũng có tính toán riêng. Nhìn dáng vẻ của chúng, rõ ràng là đang chuẩn bị đánh từ bên trong hạ gục Thái Dương cứ điểm. Điều này, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Với tổ tiến hóa có hiệu suất lột xác gần 9.000 đơn vị mỗi giờ, không cần quá lâu, những siêu phàm dã trư này sẽ bắt đầu ca ngợi Thái Dương. Trong tầng 2 của cứ điểm, Tô Hiểu ngồi chờ đợi thời gian còn lại, trước khi nhóm đầu tiên của chiến trư tọa kỵ hoàn thành lột xác chỉ còn 10 phút. Khoảng thời gian này, đám dã trư chiến sĩ nắm giữ trọng trùy sở trường đã qua, bây giờ chúng có thể nắm giữ thú kỹ thuật. năng lực, chiến kỹ đánh thức của chiến tranh lãnh chúa không thể vô hạn trọng chất linh ngao. Giống như đám dã trư chiến sĩ, sau khi thức tỉnh sở trường về trọng trùy, chúng chỉ có thể thức tỉnh thú kỹ thuật. Nữa, đây là giới hạn cao nhất của chúng, tôi hiểu kích hoạt năng lực, chiến kỹ đánh thức, một giấy sào, một khối nguyên hạch có kích thước bằng quả đấm, xuất hiện trước mặt hắn. Từ nguyên hạch này, vô số sợi tơ lan tỏa ra, những sợi tơ này không bị cản trở bởi bức tường mà không ngừng kéo dài, xuyên thẳng vào trong lồng ngực mỗi dã trư chiến sĩ. Lúc này, kỹ năng đánh thức bắt đầu, mỗi dã trư chiến sĩ trong cứ điểm và khu cư, chú đều cảm thấy cơ thể đau đớn kịch liệt, giống như có thứ gì đó trong cơ thể bị tiêu hao. Nhưng cùng lúc đó, một loại tri thức mà chúng chưa bao giờ tiếp xúc bắt đầu hiện lên trong đầu. Hơn một giờ sau, tất cả dã trừ chiến sĩ đều hoàn thành việc đánh thức năng lực. Mặc dù vậy, chúng đều cảm thấy rất yếu ớt, cần một thời gian để phục hồi năng lực, thú kỹ thuật mà chúng đánh thức đều ở cấp độ level tại chiến tranh lãnh chúa. Toàn bộ đều đạt đến cấp độ 48. Đối với một loại cưỡi năng lực mà nói, đẳng cấp tiếp cận cấp 50 là điều hiếm có, ngoại trừ kỵ binh thân kinh bách chiến. Rất ít người sở hữu năng lực cưỡi ở đào cấp cao như vậy. Tọa kỵ vẫn chưa được chuẩn bị hoàn chỉnh, nhưng năng lực đã được nắm giữ. Điều này khiến đám dã trừ chiến sĩ đều nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, cửa và tổ tiến hóa phía trước Tô Hiểu mở ra, trong tia lửa tung bay. Từng con chiến trư tọa kỵ lần lượt bước ra, thái dương chi lực trong cơ thể chúng khiến đồng tử của chúng hiện lên màu vàng sẫm. Chiến trư tọa kỵ vẫn giữ lại đặc điểm của loài dã trư, nhưng hình thể có sự khác biệt, lưng chúng hơi cong, bảo đảm sự ổn định khi cưỡi, và hình thể so với loài dã trư bình thường lớn hơn vài vòng. Điều này là để phù hợp với chiều cao của dã trư chiến sĩ. Tôi hiểu bước đến gần một con chiến trư tọa kỵ. Con chiến trư này có bốn cái chân, đoạn cuối là móng vuốt, một kết cấu mà tôi hiểu chưa từng thấy. Năm cái vuốt cuồn com lại tạo thành một móng, giúp giảm bớt sức nặng lên bàn chân khi chạy dài. Khi cần xung phong, móng vuốt sẽ mở rộng, trở thành năm cái vuốt sắc bén, tăng cường lực chảo đất và tính ổn định khi chạy nhanh. Khi nhận phải lực tác động, móng vuốt có thể bám sâu vào đất, ngăn ngừa bị đánh lùi. Chiến trư tọa kỵ có những xúc tu màu đen mọc ra từ hai bên phần bụng, mỗi cái dài bằng ngón tay, ước chừng có mấy chục cái. Những xúc tu này nhìn qua có chút giống với thu hù, nhưng chúng lại có tác dụng rất lớn. Khi dã trừ chiến sĩ cưỡi lên, mấy chục xúc tu to cỡ ngón tay này sẽ quấn quanh phần hông, hai chân và lòng bàn chân của chiến sĩ. Điều này giúp kỵ sĩ và tọa kỵ hoàn toàn kết nối với nhau, sử dụng chung một trọng tâm, tránh cho kỵ sĩ có cảm giác như đang bay lên khi cưỡi, làm cho việc tấn công lúc phát lực không được trơn tru. Với những xúc tu này, kỵ sĩ sẽ cảm thấy vững chắc hơn khi cưỡi, giống như khi ngồi trên yên ngựa, thậm chí khi vung chùy cũng có thể nhờ vào lực từ lòng bàn chân, giúp lực phát ra mạnh mẽ và ổn định hơn. Ngoài ra, tất cả chiến trư tọa kỵ đều có lông bờm màu đỏ sậm mọc lên trên lưng và sau lưng. Đây là dấu hiệu của thái dương, chi lực trong cơ thể chúng, đồng thời thể hiện khả năng kháng hỏa đặc biệt. Việc lột xác siêu phàm dã trư thành chiến trư tọa kỵ tiêu, tốn ít hỏa tính khoáng thạch hơn nhiều so với việc tự bồi dưỡng chiến trư tọa kỵ. Tô Hiểu tính toán kỹ lưỡng, sau khi làm xong tất cả, hắn còn dư ra 27.000 đơn vị hỏa tính khoáng thạch. Những hỏa tính khoáng thạch này không thể dùng để mở rộng binh lực thêm nữa, bởi vì quyến tộc không phải là kẻ ngu dốt. Việc phe dã thú tộc và phe mình nhanh chóng bước vào hòa đàm đã khiến bên quyến tộc vô cùng tức giận, thậm chí họ đã ngừng bán các loại vũ khí hạng nặng, đặc biệt là những sản phẩm có trọng pháo. Điều này dẫn đến việc bên quyến tộc đình chỉ bán trừ đầu nhân cho phe mình. Nếu không thể bổ sung binh lực, tôi hiểu chuẩn bị dùng số hoạt tính khoáng thạch còn lại để phát triển xe tăng trọng trang. Sau khi suy tính cẩn thận, hắn ước đoán có thể lột xác ra 560 con, cộng thêm 105 con hiện có, tổng cộng sẽ có 665 con, tạo thành một lực lượng xung phong vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, hiện tại hắn dự tính sẽ bồi dưỡng khoảng 50 vạn chiến trừ tọa kỵ với số lượng khổng lồ như vậy. Trong đó, chắc chắn sẽ có những cá thể tinh anh. Đến lúc đó, thông qua chiến kỹ đánh thức, hắn sẽ tuyển chọn những cá thể tinh anh để truyền thụ cho chúng một loại năng lực, khiến cho tất cả chiến trừ tọa kỵ đều có được năng lực này. Khi đó, chiến trừ tọa kỵ không chỉ là những con tọa kỵ đơn giản, mà bản thân chiến lực của chúng cũng sẽ rất mạnh mẽ. Chiến kỹ đánh thức là năng lực mạnh nhất của bát tinh chiến tranh lãnh chúa, chỉ cần một cá thể tinh anh, tập thể chiến lược sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Với tốc độ hiện tại trong việc chuyển đổi chiến trư tọa kỵ, chỉ trong hơn 2 ngày nữa, hắn có thể khiến tất cả dã trư chiến sĩ tiến hóa thành dã trư kỵ binh. Đến lúc đó, dã trư chiến sĩ sau khi được đánh thức chiến kỹ, cưỡi lên chiến trư tọa kỵ, sẽ tiến giai thành dã trư kỵ sĩ. Hắn tự hỏi, liệu chúng có thể đạt tới tứ cấp binh chủng không? Nếu đúng vậy, mấy chục vạn tứ cấp binh chủng sẽ mang lại một sức mạnh hủy diệt khó tưởng tượng. Nếu đã phạm tội, trong 665 chiếc xe tăng trọng trang thuộc ngũ cấp binh chủng mà phe mình sắp đạt được, tôi hiểu không tin là không có một cá thể tinh anh. Một khi có cá thể tinh anh xuất hiện, sẽ có thể thông qua năng lực, chiến kỹ đánh thức, để tất cả các xe tăng trọng trang đều sở hữu loại năng lực tinh anh ấy. Tôi hiểu cảm thấy điều này khả thi. Nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn cả là làm sao để quyến tộc bên kia có thể an ổn quan sát trong 2 ngày tới. Tôi hiểu nhận lấy máy truyền tin từ Tai Ba Ha và kết nối với đồng minh nguyên soái Hết. Còn đi, trong lúc chờ kết nối, tôi hiểu tiến về phía phòng, điều khiển trung tầng chót. Sau khi vào phòng, hắn ngồi xuống sofa, truyền tin được tiếp nhận. Bia Quya, người cùng dã thú tộc hòa đàm, khiến cho hai bên tổn thất to lớn. Hết, Condi vẫn giữ giọng uy nghiêm như mọi khi, nhưng lần này, trong lời nói, có phần lãnh đạm. Dã thú tộc bên kia, quá nghèo, ta nghĩ không ra, có thể đánh chiếm cái gì. Tôi hiểu vừa nói, vừa rót nước sôi vào chén trà, hương trà tươi mát lan tỏa, khiến hắn cảm thấy tâm thần thư thái. Người không đánh dã thú tộc, chẳng lẽ, hết. Con đi ngữ khí có sự chuyển biến, không sai, lãnh thổ của nhân tộc bên kia màu mỡ hơn, đồng dạng là chiến tranh, ta càng nguyện ý đi đánh bên ấy. Tô Hiểu lấy danh nghĩa tiến công nhân tộc dấu tài, bởi vì nhân tộc và quyến tộc có mối thủ sâu nặng, đề xuất đánh nhân tộc bên kia. Đối với quyến tộc mà nói, đây chính là thiên đại hảo sự, quả thật là như vậy, lãnh thổ của dã thú tộc quá cằn cỗi, còn lãnh thổ nhân tộc lại thích hợp để lập Thái Dương cứ điểm. Ngữ khí của Heck, con đi qua máy truyền tin đã có phần thân thiện, cũng không có gì khó hiểu. Vì nếu Thái Dương cứ điểm mà tấn công nhân tộc, quyến tộc chắc chắn sẽ mừng như tỉnh cơn mơ, người chuẩn bị bao lâu sẽ động thủ. Heck, con đi bên kia, vẫn còn nghi ngờ. 1 tuần sau, tốt, ta chờ ngươi 1 tuần. Nói xong câu này, Heck, con đi lập tức cắt đứt liên lạc. Tôi hiểu đặt máy truyền tin xuống bàn trà. Trong lòng thầm nghĩ, đối với người bạn cũ như Heck Condi, sao hắn có thể để đối phương chờ lâu đến vậy? Hắn quyết định, nhiều nhất là 2 ngày nữa, hắn sẽ dẫn 50 vạn đại quân đi thăm hỏi đối phương. 2 ngày thời gian cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện, huống chi là 1 tuần. Tôi hiểu vì sao đề xuất sau 1 tuần mới đánh nhân tộc bên kia, chính là để tránh cho địch nhân phát hiện ra ý đồ của hắn. Dù có để lộ ra thời gian 2 ngày, cũng sẽ khiến quyến tộc cảnh giác. Từ khi phát triển Thái Dương cứ điểm đến nay, Tô Hiểu chưa từng chủ động tấn công quyến tộc, mà cả 2 lần đại quy mô chiến dịch trước đây, đều là do quyến tộc tự đưa quân đến biên nhiễu khu để đánh. Tô Hiểu vì sao không chủ động công kích quyến tộc, một phần là vì muốn tê liệt bọn chúng, để quyến tộc không cảm thấy nguy cơ quá mãnh liệt. Phần khác là để phòng ngừa quyến tộc dùng hết sức mạnh liều mạng. Tôi hiểu rõ một điều, với một thế lực lớn mạnh như quyến tộc, át chủ bài mạnh nhất của chúng chắc chắn không phải để tấn công, mà là để tự bảo vệ. Điều này giống như trong tự nhiên, nhiều người cho rằng sợi tơ nhện là loại sợi tự nhiên bền nhất, nhưng thực tế, sợi tự nhiên cứng bền nhất là một loại sợi mà nhộng trùng phun ra để bảo vệ bản thân, đó là bản năng sinh tồn. Sinh vật luôn ưu tiên tự bảo vệ mình hơn là bị săn bắt. Đây cũng là lý do Tô Hiểu luôn tránh chạm vào điểm mấu chốt của quyến tộc, và cũng là nguyên nhân của ký tiền những điều ước quyến tộc là thế lực bá chủ, đã xưng hùng nhiều năm trong thế giới này. Những năm tháng ấy đã tích lũy cho chúng một nội lực hùng mạnh. Điều này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Muốn đối phó với loại quái vật khổng lồ này, muốn vượt qua tài nguyên, thế lực quy mô và trình độ tiên tiến vũ khí của chúng là điều không thể, chỉ có thể dùng vũ lực mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn đánh cho quyến tộc phải ngây ngốc, thậm chí quỳ xuống xin tha, mới là lựa chọn sáng suốt, ngàn vạn lần không thể để thế lực bá chủ này kéo dài chiến tranh. Tôi hiểu, nhìn chiếc máy truyền tin trên bàn trà, trong lòng đã có quyết định, đây là lúc để kết thúc mọi chuyện, trước khi khai chiến với quyến tộc, lấy được toàn bộ thu hoạch của bên kia là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hắn biết đã có người ngoài đang để mắt tới chiến lợi phẩm này. Tôi hiểu, cầm lên máy truyền tin, bấm tần sóng sau, nhưng bên kia không đáp lại, ngay lập tức, sau mười mấy phút, máy truyền tin mới phát ra âm thanh. Một giọng nói quen thuộc cất lên, hét, Condi đã không còn tín nhiệm ta, không lựa chọn diệt trừ ta sao, vẫn còn bởi vì sở thẩm phán bên kia và người bên này tạm thời hòa đàm với quyến tộc. Trong máy bộ đàm, âm thanh của Lay Siniway vang lên, có thể nghe ra, giọng của hắn mang theo sự mệt mỏi. Hắn có thể kiên trì đến hiện tại, một phần vì bản thân tài năng được kích phát đến mức lớn nhất, một phần là vì có ý chí đang chống đỡ hắn. Hắn đang bù đắp cho những sai lầm đã qua, dù đã muộn, hắn vẫn muốn thử một lần, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tôi hiểu mở miệng, trong lòng đã chuẩn bị cho màn kịch sắp sửa diễn ra, nếu là trước đây, hắn sẽ không thể tự mình tới hiện trường, nhưng hiện tại khác rồi, có Long Kỵ có thể bay được. Hắn có thể đích thân tới nơi, tránh những bất ngờ có thể xảy ra vào phút cuối, dẫn đến việc bố trí trước đó, như việc mặc áo cưới cho người khác. Daquija, lần này, ta có thể tin tưởng ngươi chăng, ta có bị lợi dụng, hay không, ta đã giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, chỉ vì một lần này, sao, lầy, Siniway nói, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự kiên định, như thể đã quyết định điều gì đó. À, tôi hiểu đáp, ta sẽ ngăn lại mấy thế lực của nhân tộc bên kia, bọn họ đang có hứng thú với thôn phệ giả, ta sẽ ngăn cản bọn chúng, trong máy bộ đàm, lầy. Siniway nói xong câu này, thở dài một hơi, ngươi không ngăn được đâu, ta có thể, lấy, Siniway trả lời, thanh âm vô cùng kiên quyết, vậy thì tốt, chờ xem ngươi biểu diễn, Tô Hiểu nói xong, cắt đứt truyền tin, thời khắc quyết chiến của thôn phệ giả sắp đến, thành công của thế hệ bà thôn phệ giả, những thần côn với các mưu kế, liệu có thành công hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào cuộc quyết chiến này giữa thế hệ 2 và thế hệ 3. Hiện tại, trong khi quyến tộc đang trong kỳ đình chiến, cộng thêm sự phòng thủ của bố bố Uông trong cứ điểm, khả năng địch nhân xâm nhập là rất thấp. Gầu, bố bố Uông ngồi xổm trên thảm, kêu lên một tiếng, ánh mắt đáng thương, như thể đang nói rằng nó cũng muốn đi xem quyết chiến. Tô Hiểu bước ra ngoài, phòng tổng chỉ huy. Bà Hào và Benny theo sát phía sau, thật là đáng tiếc cho bố bố Uông. Nó cũng muốn tham gia, đi tới tầng một của cứ điểm, một chiếc lồng kim loại khổng lồ đặt ở nơi hẻo lánh. Bên trong là phong bạo dược long bị giam cầm, hình dạng của nó không có gì thay đổi quá lớn. Nhưng đôi mắt của nó đã chuyển thành màu vàng sẫm, giống. Phong bạo dược long gầm lên một tiếng với Tô Hiểu. Toàn thân lông chim màu lam, sẫm dựng đứng lên, thấy vậy, Tô Hiểu dài. Hiểu cho Thái Dương thị nữ, đứng bên cạnh tiến lên, Thái Dương thị nữ tiến đến, trước tiên cúi người thi lễ với Tô Hiểu, rồi quay sang phong bạo dược long, làm động tác ca ngợi Thái Dương. Một giây sau, điều kỳ diệu xảy ra, phong bạo dược long nâng cánh rồng lên, cũng bắt trước làm động tác ca ngợi Thái Dương. Chứng kiến cảnh này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy hài lòng, mặc dù phong bạo dược long vẫn còn chút ý thức phản kháng. Nhưng Thái Dương chi lực trong cơ thể nó đã đạt đến 16.500 gạch chéo 16.500 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể đạt được số lượng Thái Dương chi lực này, mà vẫn chưa bị Thái Dương tín ngưỡng, làm tê liệt tư duy, chứng tỏ phòng bạo dược long đã âm thầm bắt đầu ca ngợi Thái Dương. Nếu không, nó đã sớm biến thành một con dược long ngủ ngốc. Tôi hiểu ra lệnh cho Thái Dương thị nữ mở cánh cửa lồng kim loại. Ngay khi lồng mở ra, Phong Bạo Dực Long liền lao về phía Tô Hiểu, miệng phun ra ngọn lửa Thái Dương, sau khi tiếp nhận tổ tiến hóa Thái Dương chi lực. Hình thức bên ngoài của Phong Bạo Dực Long không có thay đổi lớn, nhưng năng lực của nó thì đã thay đổi một cách ngoạn mục. Vì sao lại như vậy? Đây là vì tổ tiến hóa Thái Dương chi lực được dẫn dắt bởi thứ gì? Tô Hiểu sử dụng Thái Dương chiến sĩ hồn huyết để kích hoạt tổ tiến hóa, nhưng đó chỉ là bước đầu. Cái quan trọng hơn để Thái Dương chi lực trong tổ tiến hóa phát triển mạnh mẽ chính là Thái Dương biểu nguyên huyết. Phong Bạo Dực Long tuy được xưng là rồng, nhưng nó lại có lông vũ và mỏ, trông giống như sự kết hợp giữa long tộc và loài chim cỡ lớn. Điều này khiến nó có sự hòa hợp rất cao với Thái Dương điểu nguyên huyết, thậm chí nó còn nắm giữ được lửa Thái Dương. Phong Bạo Dực Long tập kích về phía Tô Hiểu. Lửa Thái Dương trong miệng nó ngưng tụ thành màu vàng sẫm, dường như sắp phun ra. Tô Hiểu đưa bàn tay phải lên, Thái Dương chi hoàn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Khi Phong Bạo Dực Long lao đến, nó lập tức dừng lại một cách đột ngột. Không chỉ dừng lại, nó còn ừng ực một tiếng nuốt lại lửa Thái Dương trong miệng, để chúng hóa thành Thái Dương chi lực trong cơ thể. Đầu nó đập mạnh xuống đất, vì trong cơ thể nó đã tích lũy quá nhiều Thái Dương chi lực. Điều này chính là hậu quả của việc tiến hóa qua Thái Dương chi lực. Nếu có sự phản kháng cực mạnh, đó chính là kết cục này. Tô Hiểu khép tay lại, ánh mắt Phong Bạo Dực Long lập tức trở nên hung tợn. Nó giả vờ như muốn lao tới tiếp tục tấn công, nhưng Tô Hiểu lại mở bàn tay ra. Lúc này, trong mắt Phong Bạo Dực Long xuất hiện vòng sáng vàng kim. Đầu nó lại đập xuống đất lần nữa, tiến vào trạng thái cuồng tín. Cứ mỗi mười mấy giây, Tô Hiểu lại nắm chặt tay phải. Mỗi lần như vậy, Phong Bạo Dực Long đều có ý định phản kháng. Nhưng một khi nó đối diện với Thái Dương chi hoàn, nó lập tức rơi vào trạng thái cuồng tín. Dù cách xa rất lâu, vẫn có thể nghe được tiếng đầu đập xuống đất mỗi mười mấy giây. Lúc ban đầu, Phong Bạo Dực Long phẫn nộ tột cùng, thanh tỉnh mà giận dữ, nhưng chỉ sau nửa giờ, sự phẫn nộ này dần dần bị sự bất đắc dĩ thay thế. Một giờ sau, Phong Bạo Dực Long nằm nghiêng trên đất, ánh mắt chết lặng, như thể đang nói, các ngươi muốn thế nào thì tùy, nhưng bản long sẽ không khuất phục. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bình máu Thái Dương biểu nguyên huyết. Vừa lấy ra, Phong Bạo Dực Long lập tức đứng dậy, đôi mắt vàng của nó dán chặt vào bình máu trong tay Tô Hiểu. Hợp tác một tháng, nó thuộc sở hữu của ngươi, Tô Hiểu nói, còn không phải thần phục, nhưng tất cả sinh vật trí tuệ đều có tôn nghiêm và thể diện, càng mạnh thì càng như vậy. Nhưng nếu nói là hợp tác, cho dù là làm tọa kỵ, nếu có một lối thoát, đại đa số sinh vật đều sẽ nguyện ý thuận theo. Tình hình hiện tại là, nếu Phong Bạo Dực Long không muốn làm tọa kỵ, Tô Hiểu cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn không thể hoàn toàn cướp đoạt quyền phán đoán của Phong Bạo Dực Long. Điều đó quá nguy hiểm. Hơn nữa, về phương diện phi hành, hắn không am hiểu, nên không thể khống chế Phong Bạo Dực Long bày theo cách của hắn được. Nếu như Phong Bạo Dực Long từ chối trở thành tọa kỵ, Tô Hiểu tối nay sẽ không có nó để dùng bữa, còn ai sẽ là Long tộc chi hữu nữa. Mối quan hệ giữa Tô Hiểu và Long tộc hiện nay khá thân thiết, nếu điều kiện cho phép, tất nhiên là mỗi bữa ăn đều không thể thiếu, dù là hầm, nướng hay kho, đều rất ngon. Nói đến Long tộc tọa kỵ, Tô Hiểu không khỏi nhớ đến Bạch Long Nữ. Trước kia khi đi cổ lòng quốc gia Iberas, Tô Hiểu đã từng nghĩ rằng có thể sẽ vui mừng nhận được một con long tọa kỵ, để hắn trở thành một long kỵ sĩ. Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện, dù Bạch Long Nữ có thể cưỡi, nàng lại không biết bay. Phong Bạo Dực Long hình như đã nhận ra rằng, nếu như từ chối lời mời hợp tác của Tô Hiểu, nó tối nay sẽ là món chính trên bàn ăn của hắn. Hơn nữa, Thái Dương điểu nguyên huyết đối với nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Phong Bạo Dực Long không trả lời rõ ràng, chỉ đồng ý hợp tác với Tô Hiểu trong vòng một tháng, và sau đó sẽ nhận được Thái Dương điểu nguyên huyết. Tô Hiểu có định đem phần Thái Dương điểu nguyên huyết còn lại cho Phong Bạo Dực Long hay không? Đương nhiên là không, thứ này rất hiếm, mà đã hứa là sẽ đưa sau một tháng. Đừng nói một tháng, chỉ vài ngày nữa thôi, Tô Hiểu sẽ rời khỏi thế giới này. quay lại luân hồi nhạc viên, nếu như phong bạo Dực Long, có thể đến luân hồi, nhạc viên yêu cầu, tôi hiểu tuyệt đối, sẽ không quỵt nợ, còn nếu không thể, thì cũng không còn cách nào khác. Hợp tác thì có lẽ chúng ta sẽ ký một khế ước, tôi hiểu nói, giống, rất tốt, tôi hiểu định ra một phần khế ước. Đối diện với phong bạo Dực Long, hắn nghiên cứu cả buổi, còn dùng long chảo gãi gãi cằm. Cảm thấy không có vấn đề gì, liền ký xuống đại danh của mình. Baromil, khế ước ký xong, tôi hiểu, nhảy lên lưng phong bạo Dực Long. So với trước đó khi cưỡi Hắc Long, Midis, và Ác Ma Diễm Long, Barbatos, cảm giác cưỡi phong bạo Dực Long vượt trội hơn về chất lượng. Nguyên nhân là vì phong bạo Dực Long có lông vũ, thuộc loại ghế mềm, khác hẳn với Midis và Barbatos. Những con có da rồng cứng rắn, chém một kiếm còn có thể tạo ra tia lửa, đặc biệt là Hắc Long, Midis, sau lưng còn có gai, vì vậy tôi hiểu phải đứng vững trong suốt quá trình cưỡi. Nếu nói phong bạo Dực Long là ghế mềm, Ác Ma Diễm Long, Barbatos là ghế cứng, thì Hắc Long, Midis chính là ghế gai. Miêu, Benny lao ra như sóc bay, bốn chân mở rộng nằm trên đầu tôi hiểu. Một lần, khi bố bố Uông thấy Benny làm vậy, cũng thử một lần, kết quả là tôi hiểu phải cầm dép lớn đập xuống, chặn bố bố lại, khiến nó không thể ra ngoài dù sống chết qua nhau. Bà Ha, bay đến trên lưng rồng, bắt lấy vài chiếc lông vũ, ra hiệu rằng, có thể, xuất phát, phong bạo Dực Long vỗ cánh, bay ra khỏi cửa chính cứ điểm, tốc độ tăng vọt, phành, một cỗ âm bạo phá ra, phi hành tốc độ cao khiến Benny vốn đang bò lên đầu tôi hiểu, bị ném văng ra. Nó chỉ có thể dùng vuốt mèo móc vào cổ áo của tôi hiểu, trông như một chiếc khăn lau nhỏ bay theo gió. Ô mèo mèo, Benny mèo thảm, vạch phá bầu trời, nước mắt bão táp đêm đến, trăng khuyết nhô cao. Bên một đống lửa, Dorothy dùng côn gỗ lật qua lại, từ trong đống lửa lấy ra mấy củ khoai nướng. Một hồi lại đi, người lão gia hỏa này thật phiền phức a, biết rồi, nhất định sẽ đi bên kia. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta phải trước tiên báo thủ cho mẫu thân, ta đang thích ứng, nhưng mà đầu óc lại nghĩ tới những chuyện này, không thể nói ra, cảm giác thật kỳ quái. Tuy vậy, nói lại, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại nguyện ý giúp ta? Dorothy vừa bóc khoai lang nướng, vừa lẩm bẩm, kỳ lạ là, trên người nàng không mang theo thiết bị truyền tin, điều duy nhất khác biệt với trước đây là chiếc bao tay vải mềm màu đen nàng đeo ở ngón trỏ tay phải, và trên đó có một chiếc nhẫn màu đen. Ở giữa nhẫn có một vòng sáng màu lam nhỏ, bằng sợi tóc. Cảm ơn người đã đưa ra đề nghị, nhưng sao ta phải khu trừ thôn phệ giả trong cơ thể mình? Nó cho ta sức mạnh, còn ai đưa nó cho ta? Đó là một bí mật, Dorothy tiếp tục nói với người không thể nhìn thấy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió từ trên bầu trời truyền đến, kèm theo tiếng rồng gào. Dorothy vội vàng, ngồi dậy từ dưới đất, đứng lên, đồng thời nắm lấy thanh trường đao dài gần 1,5 mét. Đây không phải là vũ khí của bản thân nàng, mà là vũ khí chuẩn bị cho ám ma huyết ảnh. Ám ma huyết ảnh xuất hiện, phía sau Dorothy. Nàng nghiêng mắt cảnh giác nhìn xung quanh, phong bạo Dực Long đáp xuống đất. Tôi hiểu từ trên lưng rồng nhảy xuống. Ôi, Dorothy ngạc nhiên, hỏi, Biaquia đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tôi hiểu không nói gì. Hắn định bắt lại cổ áo Dorothy, rồi ném nàng lên lưng rồng. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một khí tức yếu ớt xuất hiện trên tay Dorothy. Khí tức này yếu ớt đến mức người khác hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng tôi hiểu lại cảm giác được, đó không phải vì hắn có kỹ năng cận chiến đặc biệt, mà là vì một nguyên nhân khác. Tôi hiểu nắm chặt cổ tay phải của Dorothy, rồi từ ngón trỏ của nàng, hắn tóm lấy một chiếc nhẫn màu đen. Ngay khi tôi hiểu chạm vào chiếc nhẫn, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Một thanh âm già nua vang lên trong đầu hắn. Lão phu chính là, thanh âm ấy giống như đến từ thời viễn cổ, nhưng chỉ mới phát ra nửa câu, đột nhiên nó bị gián đoạn và thay đổi thành 3 thanh âm khác, thay phiên nhau cất lên. Không đúng, cái này, khí tức, là nhóc con kia, hả? Là ai? Khí tức này cùng hai chúng ta đồng nguyên, nhưng không phải tàn hồn, đừng trực tiếp liên hệ bên kia. Mai kia ám hoàn cách chúng ta rất xa, trực tiếp cùng bên kia đối thoại, năng lượng sẽ hao hết, đã sắp hao hết rồi. Được rồi, bên kia đã không còn hy vọng. Đụng xe rồi, tiểu tử này, nguyên lại, tại thế giới kia. Thanh âm, trong đầu Tô, Hiểu đột ngột biến mất, hắn nhìn chiếc nhẫn màu đen trong tay, khóe mắt giật mạnh. Tô Hiểu không thể nào ngờ rằng, hắn lại có thể gặp phải. Lão già già hắc tâm, ngay trong bản thế giới này, đúng vậy, chiếc nhẫn màu đen này chính là của lão già già hắc tâm. Ba người đã chế tạo ra chiếc nhẫn này, và cùng nhau thực hiện một kế hoạch. Trong ba người kia, Tô Hiểu quen thuộc nhất là Marvin Walls, tiếp theo là Tinh Không Tọa, bóng người xương đen. Mỗi lần Tinh Không Tọa tổ chức, đều là do đối phương chủ trì, người cuối cùng là lão Diệt Pháp. Tô Hiểu nhớ rất rõ, khi hắn ở dưới cây hắc phong, thụ đặc thù của đối phương, đã giữ lại một khối lớn thân cành cùng vỏ cây trồng sống. Với lão Diệt Pháp, ấn tượng của Tô Hiểu sâu sắc nhất chính là đối phương đã cắn nuốt hết năng lượng đao ma của hắn. Chứ không giống Tô Hiểu, đem năng lượng đó phong ấn trong đao, tạo thành nhận chi ma linh, thực tế chứng minh. Việc một người có hay, không vô lương không liên quan gì đến tuổi tác, kinh nghiệm hay thực lực. Bà lão gia hỏa vô lương kia, bất kỳ ai trong số họ đều từng có tiếng tăm lừng lẫy trong hư không, so với lão Diệt Pháp và bóng người xương đèn. Marvin Walls thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, nhưng lại là kẻ thất đức nhất, đồng thời cũng là người dẫn đường của Tô Hiểu trên con đường Diệt Pháp. Hắn dẫn đường như vậy, chẳng khác nào dẫn vào hố, dùng chính lời hắn mà nói. Người trẻ tuổi nhất định phải rèn luyện một chút. Những người khác, khi làm người dẫn đường hay thầy giáo, trước khi truyền thừa năng lực nào đó, sẽ thường xuyên răn dạy về sự nguy hiểm của nó, về phản ứng có thể xảy ra khi truyền thừa, và về cơn đau khủng khiếp mà thân thể sẽ phải chịu đựng. Khi đến gặp Marvin Walls, hắn liền nói, không có việc gì, năng lực này đặc biệt tốt, chỉ cần nhắm mắt lại, một hồi là xong việc. Lúc trước khi Tô Hiểu truyền thừa Thanh Ảnh Vương, Marvin Walls cũng đã nói như vậy. Tô Hiểu thật sự đã nhắm mắt lại, nhưng suýt nữa thì mất mạng. Khi gặp lại Marvin Walls lần sau, hắn sẽ giật mình, rồi cảm thán rằng sư phụ hắn lúc trước cũng dạy hắn như vậy. Bảo rằng đó là rèn luyện. Tô Hiểu hoài nghi, cái này chẳng phải là truyền thống tốt đẹp của Diệt Pháp giả sao? Một đời hố một đời, tóm lại chỉ cần không chết thì sẽ không ai cảnh báo, chỉ thiếu mỗi câu thả lòng tâm thái, uống nhiều nước nóng. Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn trong tay, hắn đoán có thể ba lão gia hỏa kia không nỡ tiêu hao năng lượng hiếm có để tiếp tục liên lạc, cũng có thể chiếc nhẫn này đã hoàn thành sứ mệnh đen tối của lão già già. Giờ chỉ là muốn tiện tay kiếm thêm chút lợi lộc. Lúc này, chiếc nhẫn đã hỏng. Hắn liền ném chiếc nhẫn vào trong đống lửa, sau đó túm lấy cổ áo Dorothy, ném nàng lên lưng rồng. Không muốn à, đó là vòng may mắn của ta, Dakuya đại nhân. Ta đã là thiên tuyển chi nhân rồi. Chuyện ngày hôm qua là như thế. Dorothy đầy vẻ đau lòng nhìn chiếc nhẫn bị cháy trong đống lửa. Tô Hiểu không để ý đến Dorothy, nhảy lên lưng rồng, không muốn a, vòng mày mắn của ta. Trong tiếng than khóc của Dorothy, phong bạo dược long vỗ cánh bay lên không trung. Dorothy tiềm lực rất cao, nhưng đầu óc nàng vẫn chưa quá thông minh. Phong bạo dược long dần dần ổn định được tốc độ phi hành. Hắn ngồi trên lưng rồng, Dorothy hai tay ôm đầu gối, môi khẽ bĩu, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được nguyên do sự việc, bởi vì thực lực của Dorothy còn chưa đủ mạnh. Lầy, Sinewy đã dùng phép kích tướng, lừa gạt nàng đến một căn cứ dưới lòng đất của đồng minh. Nơi đó có một loại dược tề chiết xuất, giúp nàng tăng cường thực lực. Một ngày nọ, khi lang thang trong căn cứ dưới đất, Dorothy thấy một nam nhân bị ngâm trong một trụ thủy tinh. Trên tay đối phương đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó bỗng dưng biến mất và xuất hiện trên tay nàng. Từ đó, kỳ ngộ của Dorothy bắt đầu, nàng thu được không ít tri thức siêu phàm. Nghĩ cũng đúng, bà lão gia hỏa vô lương kia, tuyệt không bao giờ lừa gạt người bằng những thứ thực tế, mà sẽ cung cấp tri thức siêu phàm. Bọn họ thuộc cấp bậc cao như vậy, chỉ cần đưa ra một chút, cũng đủ để cho Dorothy, cô gái học trò nhỏ này, được lợi không ít. Tôi hiểu từ lâu, đã biết chuyện về ba lão gia hỏa vô lương ấy, giả làm lão gia già hắc tâm. Không ngờ lần này, lại vô tình đụng phải bọn họ, cắt, hóa ra chỉ là giả dối, ta đã nói rồi. Sao có thể có chuyện gì tốt mà rơi xuống từ trên trời? Dorothy ôm hộp cơm lớn, tay cầm thìa, ăn đến nỗi cơm rơi đầy trên mũi. Đây là đồ ăn, dự trữ mà tôi hiểu, mang theo trong không gian chứa đựng. A, vòng may mắn của ta. Ta khí vận chi lực A, lời này vừa mới thốt ra từ miệng ai kia vậy? Bà Hân nhìn Dorothy, cười như không cười, vạch trần vết sẹo của nàng. Nó rất thành thục trong việc này, mới, không có. Dorothy khó khăn mới xấu hổ nhận ra, nhớ lại lời nói vừa rồi. Nàng cảm thấy thật là xấu hổ. Đây còn không phải là cái chết đáng sợ nhất sao? Khi bà Ha cười xấu xa, lấy ra cây bút ghi âm, bên trong phát ra tiếng la của Dorothy, khiến nàng suýt nữa thì bị sốc đến chết. Tuy vậy, Biaquia tiên sinh, ngươi lần này đến tìm ta có chuyện gì? Dorothy sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Tôi hiểu đáp, ta đến dẫn ngươi đi tìm kẻ giết mẫu thân ngươi. Nghe vậy, đồng tử Dorothy co lại, nàng liền nắm chặt trường đao trong bao bên hông. Lúc nào? Nàng hỏi. Sáng mai, tôi hiểu đáp. Nói xong, hắn nằm lên lưng rồng, chìm vào giấc ngủ. Khi trời sáng, phong bạo rực long đã bay vào lãnh thổ nhân tộc, tiến thẳng đến một đại hạp cốc, tiếng gió vù vù. Bên tai tôi hiểu. Cảnh vật phía dưới nhanh chóng tiến lại gần, trên lưng trường núi, thực vật xanh có một tòa chùa miếu cổ kính. Chùa miếu này mang đậm cảm giác cổ xưa, bậc thang trước cửa dài làn, ra đến tận chân núi, nhìn vào lớp rêu xanh phủ đầy bậc thang, có thể thấy nơi này đã lâu không có ai lui tới. Chùa miếu trước nhất là cổng đình và hai bức tường bao, qua cổng đình là một sân rộng rãi, có vẻ lên tới mấy trăm mét vuông. Ngoài cổng chính, sân còn có ba hướng khác, nơi đó là ba gian phòng lớn, vây quanh sân viện, các cửa sổ, cửa ra và đều làm bằng gỗ. Vì đã lâu năm, trên cửa sổ không có kính, mà chỉ có những thanh gỗ xếp thành hình ô lưới thập tự. Những ngôi nhà lớn bên trong đều có mái ngói hình chữ nhân, mảnh ngói màu xám xanh, rất có vẻ cổ xưa. Trong sân rộng, mặt đất phủ một lớp rêu màu xanh nhạt, lộ ra vẻ trơn ướt, mọi thứ thoạt nhìn có vẻ bình thường. Nhưng tại các vị trí như tường gỗ, cửa, cửa sổ trong ngôi nhà lớn, đều dán những tờ giấy phù màu trắng. Trên những tờ giấy ấy, có những dấu chấn văn hình dáng nòng nọc, cùng với những sợi dây thừng nhỏ được bện tỉ mỉ, quấn quanh ô cửa sổ, trên đó buộc đầy hoa giấy nhỏ màu trắng. Trước cửa chính của ngôi chùa, một tấm bảng lớn được dựng lên, trên đó viết, khí ga thiên nhiên dưới đất có độc, dễ bạo, không được tiến vào khu vực này. Xin mời quay lại theo đường cũ xuống núi. Nơi này chính là Thác Bát Tự, một địa danh nổi tiếng trên lãnh thổ nhân tộc, với sự khác biệt về văn hóa. Nơi đây có kiến trúc và tín ngưỡng đặc thù. Thác Bát Tự không phải là một nơi tín ngưỡng, mà là nơi trấn áp rất nhiều quỷ vật. Trong thế giới nguyên sinh cao cấp, quỷ vật không phải điều hiếm thấy. Khi người chết mà lòng còn chưa cam lòng, linh hồn sẽ kết hợp với năng lượng siêu phàm, tâm trạng tiêu cực hấp thu năng lượng âm u, từ đó hình thành nên quỷ vật. Có thể nói, mọi thế giới có lực lượng siêu phàm đều có sự hiện diện của quỷ vật, chỉ là vấn đề về số lượng ít hay nhiều mà thôi. Khi có sinh vật sống tiến đến gần, tất cả các chấn phù trên nhà lớn của Thác Bát Tự bỗng trở nên ảm đạm, phai màu và chuyển thành màu xám trắng. Ít nhất có hơn trăm oán niệm phát ra từ khe cửa sổ, biến thành làn khói đen, tiếng khóc thê lương của phụ nữ vang lên từ trong ngôi nhà tối tăm, những cánh tay trắng bệch lần lượt thò ra từ các ô cửa sổ, ít nhất có mấy trăm cánh tay, nhìn lên, chúng như rậm rạp, chẳng chịt, khiến lòng người hoảng sợ, phát ra nỗi kinh hãi sâu thẳm từ tận đáy lòng. Tiếng gió xé nhẹ nhàng truyền đến, tôi hiểu từ trên, không trung rơi xuống, vững vàng đậu trên mái ngói của ngôi nhà lớn. Chỉ trong chốc lát, trong nhà lớn bỗng lan tỏa ra một làn hắc khí, cánh tay trắng bệch cùng các thứ khác đều rút về hết. Không chỉ vậy, tất cả các chấn phù lập tức khôi phục nguyên trạng, phòng kín cửa sổ chặt chẽ, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thậm chí không khí cũng trở nên tươi mát hơn vài phần. Ta mượn chút nơi ở của các ngươi. Tôi hiểu lấy ra một chiếc túi vải, chiếc túi này kích thước đại khái bằng quả lựu. Sau khi mở ra, hắn đổ bên trong đậu đen ra, những hạt đậu đen rơi xuống trên mái ngói, lập tức, từng cánh tay trắng bệch từ trong mái ngói thò ra, xen lẫn nhau để bắt lấy những hạt đậu nhỏ giống hạt đậu tường này. Đây là thứ mà Tô Hiểu đã thu được từ ma hải thế giới. Không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là quỷ vật rất thích. Tô Hiểu đổ gần nửa túi, sau đó buộc chặt miệng túi, ngồi xuống trên mái ngói. Những quỷ vật trong ngôi nhà lớn dưới kia đã bình tĩnh lại, không còn ý định bỏ chạy. Mỗi cái mặt vô diện trắng bệch đều dán sát vào cửa sổ, tò mò nhìn ra bên ngoài, lo lắng và hoảng sợ. Chúng đứng xem một cách cứng rắn. Ba Hà chở Benny bay đến gần bên Tô Hiểu. Benny nhảy xuống bên cạnh hắn, còn Dorothy thì rơi xuống trong sân viện. Phong bạo rực long hạ cánh lên nóc nhà phía sau Tô Hiểu. Nó không quan tâm đến đám quỷ vật trong nhà dưới. Chỉ cần một ngụm lửa thái dương là đủ đốt sạch bọn chúng. Lúc này, sắc trời mới chỉ tờ mờ sáng. Ngồi trên nóc nhà lớn, Tô Hiểu từ xa đã thấy ba người đang bước lên bậc thang dẫn lên núi. Người cầm đầu là Dijon, tay chống quải trượng. Bên cạnh hắn là một nam nhân toát ra vẻ tà mị. Người này là trưởng tử của Dijon, Sin Yugo. Người cuối cùng không phải là Sin. Alice như trong tưởng tượng cũng không phải là nữ nhân đã giết mẫu thân Dorothy, mà là một thiếu nữ có đôi mắt đen kỳ lạ. Đôi mắt nàng rất đặc biệt, đáy mắt màu đen, nét ngoài đồng tử là màu trắng, còn trung tâm đồng tử lại là màu đen. Thiếu nữ này cùng tuổi với Dorothy, nàng hoạt bát leo núi. Nhìn dáng vẻ thì rõ ràng là muội tử ưa thích tìm đường chết. Thật kỳ lạ, Dijon lại không mang Sin, Alice theo. Kết thúc chuyện này lại không phải là do nàng ta, mà là một chuyện khác. Sin, Alice là tình nhân cũ của Lai, Sinway, cũng chính là thủ phạm đã giết chết mẫu thân Dorothy. Cửa môn đình chùa miếu bị đẩy ra, Dijon dẫn đầu bước vào đình viện. Những quái vật trong nhà lớn gần như muốn kêu rên. Khi Tô Hiểu đến, chúng liền run lẩy bẩy. Trước mắt lão đầu Dijon tựa như một ác quỷ. Bóng ma trong lòng những quái vật này càng thêm nặng nề. Dijon và thiếu nữ mắt đen nhảy lên mái ngói của cổng đình. Thiếu nữ mắt đen còn khoát tay áo về phía Tô Hiểu, rồi quay sang nhìn Dorothy. Đây chính là đối thủ của ta sao? Ra ra, nàng nhìn chẳng ra sao? Ngươi bây giờ là địch thủ của nàng sao? Tô Hiểu hỏi. Không phải à? Nàng ít nhất có thể đánh ta 10 cái, thiếu nữ mắt đen nói, giọng điệu thẳng thắn, khí phách, hùng mạnh, còn một tay chống nạnh, vẻ mặt như thể chẳng có ai có thể đánh lại nàng. Tình huống hiện tại, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, trước tiên là Dijon cùng thiếu nữ mắt đen đứng trên môn đỉnh, sát bên ngoài, Sin, Yugo và Dorothy thì ở trong đình viện, một người ở bên trong, một người ở bên ngoài, lẫn nhau giằng co. Trên nóc nhà lớn, có Tô Hiểu, Ba Ha, Benny và Phong Bạo Dực Long. Hôm nay không phải Tô Hiểu cùng Dijon muốn giao thủ, mà là thôn phệ giả đối chiến. Kết thúc một chuỗi ân oán, đã lâu không gặp. Dorothy, khí tức tà mị của Sin, Yugo, một tay đưa vào sợi tóc, kéo ra đuôi ngựa đang buộc. Diện mạo hắn nhanh chóng chuyển biến theo hướng nữ tính. Đúng là Sin, Yugo, nhưng lão ca này lại là một kẻ si mê vũ đạo. Chưa từng tham gia vào chuyện này. Thật ra, rất nhiều chuyện, nếu cẩn thận suy nghĩ, đều dễ dàng nhìn thấu. Việc chọn Dorothy làm thôn phệ giả túc chủ có thể là một sự trùng hợp, nhưng lý do thật sự chính là Phí Hồng đã có sự liên minh với Dorothy. Vì sao lại như vậy? Thôn phệ giả đời đầu, H.A., gần như đã cùng thế giới trí tử chính thức cộng sinh. Trước kia, ai cũng chỉ thiếu một bước nữa, là trở thành thế giới trí tử chính thức. Là hậu duệ của thôn phệ giả đời đầu, Phí Hồng có khả năng đo lường khí vận chi lực và vận thế rất mạnh mẽ. Dorothy không phải là thế giới trí tử, nhưng trên người nàng lại mang nhiều nhân quả. Khi lựa chọn Dorothy, ngoài mục đích khống chế Lay, Sinway bên ngoài, Phí Hồng còn có một lý do quan trọng khác, chính là vận thế và nhân quả của Dorothy. Tôi hiểu trước đây không hiểu vì sao con gái của Lay, Sinway, Dorothy lại có thể hấp dẫn được Phí Hồng. Kế hoạch ban đầu là ép buộc chồng vào, vậy mà cuối cùng lại biến thành Phí Hồng chủ động chồng vào. Khi Phí Hồng chồng vào Dorothy, Tô Hiểu có mặt ở đó. Dù Dorothy lúc ấy cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết, nhưng nàng vẫn cố nhịn, chỉ có điều nhất quyết không chịu tháo bao tay ra. Điều này khiến cho mọi người rất nghi ngờ. Trong một lần trùng hợp, bao tay của Dorothy bị xé ra, Tô Hiểu mới nhìn thấy móng tay đen của nàng. Móng tay màu đen của nàng không phải do bệnh tật, mà có màu đen đặc biệt giống như hắc diện thạch, có đặc trưng rõ ràng. Tô Hiểu sau đó đã hỏi thăm từ thương nhân nô lệ Asba và biết được rằng Xin Chi nhất tộc có đặc điểm móng tay màu đen. Đây là đặc trưng lớn nhất của tộc họ. Điều này càng khiến Tô Hiểu thêm nghi ngờ, một cô gái hỗn huyết thuộc quyến tộc, lưu lạc ở Tự Do Thành, lại là thành viên của Xin Chi nhất tộc. Lai, Siniway, làm sao lại có thể cưới được một nữ tộc nhân của Xin Chi nhất tộc? Tô Hiểu lúc ấy không rõ, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu Phí Hồng đã ký sinh vào Dorothy, hắn sẽ đem thôn phệ giả, ám dương đến Xin Chi nhất tộc để xem phản ứng của họ, để bảo đảm an toàn và nhận được phản hồi. Tô Hiểu còn thông qua thương nhân nô lệ Asba, ủy thác Dijon ám sát con trai trưởng của Xin Chi nhất tộc, Xin Yugo, quả nhiên. Sau đó, Dijon, tộc trưởng của Xin Chi nhất tộc, đã tìm đến Tô Hiểu ở Tự Do Thành. Hai bên gặp nhau, thăm dò lẫn nhau, cảm thấy thực lực của đối phương rất mạnh, rồi sau đó bắt đầu âm thầm hợp tác. Về chuyện giữa Lay, Siniway, Xin, Alice và Dorothy, Dijon từ lâu đã biết rõ, từ lập trường của hắn, chuyện này thật sự khó xử lý. Giết ai đây? Một người là con rể, một người là con rể, một người là nữ nhi, còn người cuối cùng lại là cháu gái nhỏ. Đặc biệt là người cuối cùng, hắn yêu thương còn không kịp, sao có thể giết được? Đó chính là thân tình cách đời. Dijon, tuy nhìn có vẻ như ác quỷ, nhưng thực tế, lão nhân này rất quý trọng bản thân, Lồng Vũ, cũng chính là những đứa con ruột của hắn. Khi Tô Hiểu đưa thôn phệ giả, ám dương cho người, mục đích là đích danh đưa cho Xin, Yugo, và hắn cũng đã chuẩn bị tiếp nhận, thứ này có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh. Nhưng khi hắn tiếp cận ám dương, đã bị một người ngăn lại, người đó chính là Xin, Alice, nàng cảm nhận được một sự ràng buộc mạnh mẽ trên ám dương, thậm chí là cảm giác huyết mạch cộng mình. Vì vậy, người thực sự trở thành túc chủ của ám dương chính là Xin, Alice, chứ không phải Xin, Yugo, người huynh trưởng của nàng, từ đầu đến cuối vẫn ở trong nhà, chưa từng ra ngoài, chỉ là lão tỷ nàng mượn tên của hắn mà thôi. Trong đình viện, Xin, Yugo, không, giờ là Xin, Alice, kéo dây buộc tóc, dung mạo của nàng nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hoàn toàn trở thành diện mạo của Xin. Alice nhìn Dorothy đang ngẩn ngơ phía trước, rồi nói, tiểu gia hỏa đáng yêu. Nhìn thấy ta có vui mừng không? Alice, hai mắt biến thành màu vàng kim, với cường độ của nàng. Khi sử dụng ám dương, trận chiến này sau khi kết thúc, ám dương sẽ cạn kiệt, hóa thành cho bụi. Điều này không quan trọng, bởi vì lần này chế tạo ám dương, tín ngưỡng chi lực, thái dương, được rót vào quá ít. Lại còn nhiều phương diện chưa hoàn thiện, chỉ là một thử nghiệm mà thôi. Có được số liệu thực nghiệm lần này, một loại ám dương thần côn sẽ ra đời, rất nhanh. Dorothy tiếp nhận sự thật trước mắt, cảm thấy có chút thoải mái. Ban đầu nàng tính toán sẽ giết hết Xin, Yugo, rồi đi tìm Xin, Alice, nhưng hiện tại, kẻ thù hai bên hợp lại, như vậy bớt đi một phần phiền phức. Dorothy suy nghĩ một lúc, rồi hô lên, Yakuya đại nhân, địch nhân đến rồi, ngài đừng ngồi yên như vậy, muốn đánh nhau rồi. Tôi hiểu từ trong ống giấy đường đậu, mà Penny ôm trong ngực, lấy ra một miếng chocolate đậu, ném vào miệng và nhấm nháp thay ta. Yakuya đại nhân, ta biết đấy, ngài nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, ta là chó săn nhỏ của ngài. Mà, chúng ta liên thủ, diệt bọn chúng. Dorothy làm ra dãy rụa cuối cùng, nàng vội vàng nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu một cái. Phát hiện Tô Hiểu không có ý định giúp đỡ, nàng lập tức điều chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào địch nhân đối diện. Về phương diện lực nhận thức, Phí Hồng nhận thức lực so với A Mỗ còn kém xa, có thể nói, không hổ là Dorothy. Tuy rằng có lúc có vẻ ngốc nghếch, nhưng khi gặp đại sự, nàng lại rất cơ trí. Nàng biết khi nào nên ôm đùi, tuyệt đối không làm chuyện ngại mão. Tô Hiểu không ra tay, Dijon bên kia cũng sẽ không động thủ, vì Dijon lấy ám sát thủ tịch đại pháp quan, vào hò làm đại giới để nhận thừa lao. Bằng không mà nói, với thủ đoạn của Tô Hiểu, nếu lúc này Dorothy cùng Xin, Alice, bọn họ đã rơi vào trạng thái cuồng bão, kích phát hoàn toàn thôn phệ giả trong cơ thể, quyết chiến một phen, tình cảnh lúc ấy nhất định sẽ là hai nữ chiến sĩ cuồng bạo chém giết, chứ không phải như hiện tại. Cả hai đều vẫn giữ lý trí. Cái này, cuối cùng là vì Jizon quá yêu quý. Lâm Vũ, người đã già, không khỏi có chút mềm lòng. Dorothy, đến lúc này ngươi lại sợ rồi sao? Chính là ta. Lúc trước từng chút một lột ra mẫu thân ngươi, tiếng kêu thảm thiết của nàng, hình như vẫn vang vẳng trong tai ta, tiếng thét thảm thiết và gào khóc ấy, êm tai đến lạ, cầm miệng, ám ma huyết ảnh, cao hơn Dorothy một đoạn,